Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Tối hôm qua. Ngươi xem, chủ thần, sao? Một lát sau, Long Môn tập đoàn mới phản hồi. Tất nhiên mọi người chân thành yêu cầu. Ta Long Môn tửu điếm từ mai. Căn cứ, chủ thần, cung cấp tương quan mỹ thực. Hoan nghênh mọi người đến lúc đó đến cửa hàng nhấm nháp. Trong lúc nhất thời, các bạn đọc nhảy cẫng hoan hô. Quá tốt, có thể ăn vào. Chủ thần, bên trong thức ăn ngon. Long Môn tửu điếm cung cấp đồ ăn là tiếp cận nhất. Chủ thần, bên trong mỹ vị món ngon. Vừa ăn vừa nhìn thích nhất. Nguyên bản ta còn không yên tâm buổi tối không có ăn. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Long Môn tửu điếm thực sự là một nhà có lương tâm tửu điếm. Trong lúc nhất thời, Long Môn tập đoàn góp nhặt cực cao danh tiếng. Còn có người đưa ra hoài nghi. Kia liền là nghĩ chọn món ăn người nhiều như vậy. Long Môn tửu điếm vị trí liền ít như vậy. Mọi người nhất định là vừa ăn vừa nhìn. Làm sao thỏa mãn mọi người nhu cầu? Long Môn tửu điếm trả lời. Ta tửu điếm tiếp nhận thức ăn ngoài. Mọi người có thể đóng gói mang về nhà ăn. Chỉ là điểm này lại lấy được đông đảo bạn đọc khen ngợi. Còn có Star Video lúc này cũng phi thường náo nhiệt, lưu lượng tăng vọt. Sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì Star TV đem hai tập này đặc sắc nhất đoạn ngắn chia cắt đi ra, xem như tuyên truyền thủ đoạn đặt ở website để mọi người miễn phí quan sát. Trong đó video bao quát mở đầu Liêu Ngang Tinh làm đồ ăn đoạn ngắn cắt nối biên tập, phối hợp Dốc Lòng Hùng Dũng opening, để cho người ta phảng phất nhìn thấy một vị chủ thần hoành không xuất thế. Còn có Đại Liêu làm cơm trứng chiên video, Long Môn tửu điếm bên trong phiến vịt video, làm nước dùng mì sợi video. Còn có Liêu Ngang Tinh tiến vào Long Môn tửu điếm rung động tràng cảnh. Mỗi một cái video đều cấp tốc đưa tới hơn ngàn vạn điểm kích lượng. Phía dưới là khen ngợi như nước thủy triều. Liền thích Đại Liêu làm cơm trứng chiên video. Mỗi một bước đều vô cùng chú ý cùng cẩn thận. Nhìn ra ta ngụm nước đều chảy xuống. Về sau ta liền dựa theo hắn làm. Vẫn là phiến vịt cái kia video tốt nhất. Một đao liền nhổ một mảnh thịt. Mỗi một đao đều tràn đầy mỹ quan. Đây là ta gặp qua phiến vịt càng lợi hại sư phụ. Một chỉ phì phì thịt vịt nướng liền như vậy bị lột sạch. Thơm ngát thật muốn ăn. Mì sợi sư phụ cũng rất lợi hại. Dễ dàng liền đem một đống bột mì kéo dài so tóc còn nhỏ hơn mì sợi. Trừ ăn, bên trong phối nhạc quả thực là thần cấp phối nhạc. Tất cả mọi người không tiếc ca ngợi từ, phảng phất nhiều hơn nữa ca ngợi đều không đủ để bày tỏ nội tâm kích động. Còn có hai tập này xuất hiện diễn viên, nhanh chóng bạo nổ, Weibo chú ý số tựa như nổi điên tăng trưởng. Đóng vai Liêu Ngang Tinh Vương Xuân Sinh, đóng vai Liêu Ngang Tinh Thổ Lộ Nữ Hài, đóng vai Đại Liêu Lạc Hậu diễn viên, còn có hai vị làm đồ ăn chủ sư nhanh chóng đỏ lên. Ta mới xuất hiện một cái màn ảnh, liền hồng, đóng vai Liêu Ngang Tinh Thổ Lộ đối tượng nữ hài không thể tin được nói. Đời này, ta cũng tính hồng, yên lặng phấn đấu mấy thập niên Lạc Hậu diễn viên cười ha hả nói. Trong đó nam chính Vương Xuân Sinh hồng nhanh nhất, nguyên lai hắn nhân khí chỉ tương đương với nhị tuyến minh tinh. Cái này vẫn là trước đó hắn muốn đóng vai nhân vật nam chính nhân khí mới chướng đi lên. Hiện tại phim TV truyền ra về sau, hắn nhân khí liền tăng lên gấp đôi, trực tiếp trở thành nhất tuyến minh tinh. Theo phim TV kéo dài truyền ra, hắn nhân khí khả năng sẽ còn lại nhảy một cấp, trở thành siêu nhất tuyến minh tinh. Một bộ phim TV liền đem một cái diễn viên từ nhị tuyến minh tinh đẩy tới siêu nhất tuyến minh tinh. Loại này quỷ một dạng tốc độ giống như nằm mơ. Ta nghĩ qua ta sẽ hồng, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Vương Xuân Sinh nhìn xem tăng vọt Weibo fan hâm mộ, nội tâm vô cùng kích động, ngoại trừ website náo nhiệt bên ngoài, trên đường cái cũng phi thường náo nhiệt. Hơn một năm nay, bởi vì tiểu thuyết, chủ thần, lực ảnh hưởng cực lớn, phía ngoài các cửa hàng lớn đều sẽ làm mấy cái chủ thần, bên trong đồ ăn, nước dùng mì sợi kỹ thuật hàm lượng tương đối cao, chi phí cũng rất cao, bọn hắn làm không được, nhưng là giống hoàng kim cơm trứng chiên bên trong kỹ thuật hàm lượng hơi thấp. Cơ hồ mọi nhà đều biết, trong lúc nhất thời, khắp phố đều là hoàng kim cơm trứng chiên hương vị, mọi người ăn say sưa ngon lành, tuy nhiên vị đạo không quá chính tông, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không, bởi vì bọn hắn thực sự quá đói. Nhìn hai tập phim TV xinh xinh nhìn đói, ngoặc kép, chủ thần, thật không thích hợp buổi tối nhìn, càng xem càng đói bụng, càng xem càng muốn ăn một chút, kết quả thật vất vả giảm xuống MU mỡ lại béo lên. Thật là khó chịu, thế nhưng là không nhìn lại không nỡ, thực sự là khó làm a. Đúng vậy a, ta đoán chừng cái này một tháng qua, ta có thể muốn tăng lên hơn 10 cân. Chủ thần, hại người rất nặng a. Tinh quang cũng hại người rất nặng. Biết rõ dạng này còn nhất định phải buổi tối truyền bá. Mọi người tập thể công kích. Chủ thần, cùng Star TV, đem trên người trách nhiệm dứt bỏ. Sau đó yên tâm thoải mái ăn cơm trứng chiên. Bởi vì ăn cơm trứng chiên thực sự quá nhiều. Cung không đủ cầu. Rất nhiều cửa hàng lớn cơm cùng trứng đều hết sạch, cửa hàng lớn lão bản mệt mỏi tay cũng tê, bởi vì hôm nay chỉ là trộn xào cơm trứng chiên hắn xào không dưới 50 bàn. Mỗi một bàn đều là chân thực công phu, có thể không mệt mỏi sao? Nhưng là kiếm tiền nhiều cũng khai tâm, thầm hạ quyết tâm, đêm nay trở về liền nhìn chủ thần tiểu thuyết, biết rõ ngày mai hai tập phát ra cái gì. Sau đó chuẩn bị thêm ngày mai đồ ăn, hào hào kiếm lời một bút. Trừ cái đó ra, còn có giao hàng chọn món ăn, giao hàng tiểu ca cơ hồ chạy gãy chân. Một đêm này, nhất định là thuộc về chủ thần, nhưng mà, một đêm qua đi, chủ thần, lực ảnh hưởng mới chính thức bộc phát. Mọi người đi làm hoặc là đến trường, gặp mặt không phải hỏi ngươi, ăn chưa, mà là hỏi ngươi. Nhìn sao? Có hay không nhìn Star TV? Chủ thần, thấy qua người tự nhiên nói tới một khối. Thao thao bất tuyệt chia sẻ, nhìn kịch kinh nghiệm. Không có nhìn qua người bị vứt bỏ ở một bên. Cô đơn chiếc bóng, sau đó âm thầm phát thệ đêm nay nhất định muốn nhìn. Không thể tụt hậu, phố lớn ngõ nhỏ, mọi người cũng đang thảo luận. Chủ thần. Còn có các đại truyền thông nhau nhau đưa tin. Tối hôm qua, Star TV đẩy ra hàng năm đại kịch. Chủ thần, dẫn phát người xem chiều dâng. Bình quân tỷ lệ người xem 3.66%. Cao nhất tỷ lệ người xem 4.20%. Người xem đồng thời đệ nhất. Star TV lại nhiều một bộ toàn dân tính phim TV. Ngoặc kép, chủ thần. Khen ngợi như nước thủy triều, chúng dân mạng tự phát vì đó tuyên truyền. Ngoặc kép, chủ thần, dẫn phát toàn dân chè chén say sưa. Từ đó, từ phim TV phát sóng đến kết thúc, khán giả nhau nhau điểm ăn. Chủ thần, mỹ thực, trong đó hoàng kim cơm trứng chiên được hoan nghênh nhất. Bởi vì nhu cầu số lượng nhiều, nhiều nhà cửa hàng lớn cơm trứng chiên bán sạch. Ngoặc kép, chủ thần, một bộ người không thể không nhìn mỹ thực thịnh yến. Ngoặc kép, chủ thần, bộ tiếp theo hiện tượng cấp phim TV. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.